Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 360 bọn họ tập thể thất sủng, hắc khí chợt bành trướng, nháy mắt tạc nứt, Thiên Lan cấp chính mình thiết cái chán, ngăn cách những cái đó tán loạn hắc khí, ở quay đầu tại chỗ nơi nào còn có kia trung niên nam nhân thân ảnh. Đây là cái gì công pháp? Thế nhưng liền thần chói đằng đều có thể tránh ra. Thiên Lan đáy lòng kinh ngạc, thân hình không tự chủ được căng thẳng, quan sát đến bốn phía tình huống. Vèo, thần chói đằng vụn vặt bỗng nhiên từ bên cạnh xen kẽ tiến vào. Chặn Thiên Lan tầm mắt, cũng chặn bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Trung niên nam nhân ước chừng là không nghĩ tới thần chói đằng sẽ đột nhiên toát ra tới. Tức khắc có chút tức giận. Phanh, bên cạnh sân bỗng nhiên nổ mạnh. Trung niên nam nhân nhằm phía Thiên Lan thân hình một đốn. Tại sao lại như vậy? Kia trận pháp chính là thúc hồn trận, thế nhưng bị người hủy hoại. Tiếng nổ mạnh âm một vang, Thiên Lan trong lòng chính là vừa động, cảm giác được cùng Lục Y tách ra kia mặt liên hệ. Đế Lâm Nguyên đem Lục Y cứu ra. Mục đích đạt tới, Thiên Lan nhưng không nghĩ ở cùng trung niên nam nhân dây dưa đi xuống. Lập tức gọi ra Xích Loan. Mà trung niên nam nhân hiển nhiên cũng vô tâm tư để ý tới Thiên Lan, mà là hướng tới nổ mạnh địa điểm chạy đi, có khế ước liên hệ, Thiên Lan tìm được Lục Y cùng Đế Lâm Nguyên đó là dễ như trở bàn tay sự. Lục Y trên người váy xanh vỡ thành điều hình, trên cổ tay đỏ thắm một vòng, huyết nhục mơ hồ, hơi thở suy nhược, cũng may không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhi nói vậy kia trung niên nam nhân tưởng lau sạch Lục Y khế ước, chính mình cùng nàng khế ước, ngươi không sao chứ? Thiên Lan đem tầm mắt chuyển tới Đế Lâm Nguyên trên người. Như vậy an tĩnh, không giống như là Đế Lâm Nguyên tác phong. Đế Lâm Nguyên buông xuống mặt mày trọn trọn, ánh mắt lưu chuyển trung tướng kia ti âm u che giấu đi xuống. Duỗi tay xoa xoa Thiên Lan đầu, vi phu như vậy lợi hại sao có thể có việc, ngươi vẫn là lo lắng một chút nàng đi. Thiên Lan hồ nghi nhìn hắn một cái, bất quá Đế Lâm Nguyên thường thường động kinh, nàng đều đã thói quen, thấy Thiên Lan cúi đầu đi kiểm tra Lục Y, Đế Lâm Nguyên trong mắt che giấu đi xuống âm u lại phù đi lên. Thâm u ánh mắt dừng ở không có ý thức Lục Y trên người. Đáy mắt chỗ sâu trong hiện ra một mặt bất an cùng lo lắng. Tìm được Lục Y, Thiên Lan liền không tính toán ở hồi cái kia khách điếm. Cho nên làm Xích Loan mang theo bọn họ đi Thụy Cảnh ngoài thành. Chờ bọn họ ra khỏi thành môn thời điểm, sắc trời đã lớn lượng, sương mù tiêu tán, Thiên Lan thật xa liền nhìn đến nơi xa điểm đen. Vòng khai bọn họ, Thiên Lan vỗ vỗ dưới thân Xích Loan. Hiện tại là có thể có bao nhiêu điệu thấp liền phải nhiều điệu thấp. Nhưng mà, nàng đã quên, Xích Loan bản thân liền không phải một cái điệu thấp tồn tại. Thiên Lan, Thiên Lan, Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía đối diện không ngừng tiếp cận điểm đen. Viêm Ngự đang đứng ở đại bàng tượng không ngừng nhảy nhót. Nếu không phải Mạc Linh ở một bên ân hắn, phỏng chừng hắn đều phải bay qua tới, nhìn đến Mạc Linh kia trương hắc đến không thể lại hắc mặt. Thiên Lan tức khắc có loại đoạt người khác bạn gái ảo giác. Lều lớn dây lát liền đến trước mặt. Viêm Ngự ở Xích Loan trên người dạo qua một vòng, cuối cùng từ bỏ nhảy đến nó trên người tính toán. Thiên Lan, hảo xảo Nga, các ngươi đây là muốn đi đâu? Gì, kia không phải Lục Y cô nương sao? Nàng như thế nào bị thương? Viêm Ngự liên tiếp tung ra một đống vấn đề. Thiên Lan hướng Mạc Linh xấu hổ cười cười. Nàng thật sự không nghĩ đoạt ngươi bạn gái. Gặp gỡ ma tộc, chúng ta chuẩn bị ra khỏi thành, Thiên Lan nói đơn giản hạ tao ngộ. Ma tộc, Thiên Lan cũng gặp, mới vừa còn vẻ mặt sung sướng Viêm Ngự lập tức liền nghiêm túc lên. Nghe vậy, Thiên Lan đem Lục Y phóng nằm thẳng hào. Các ngươi cũng gặp gỡ. Mạc Linh quanh thân khí lạnh chợt tăng thêm vài phần, Viêm Ngự sắc mặt cũng đi theo trắng bạch, thật cẩn thận nhìn Mạc Linh liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Mặc ra, bị ma tộc diệt, Thiên Lan giống như bị sấm đánh chung. Trên mặt tràn ngập khiếp sợ, mặc ra như vậy đại gia tộc như thế nào sẽ nói diệt liền diệt. Cũng may Mạc Linh mang theo một bộ phận người trốn thoát. Mạc gia mới không có bị diệt môn. Chúng ta tới Thụy Cảnh Thành là tìm Phó Khinh Nguyên. Ai biết kia nữ nhân, Viêm Ngự thanh âm càng ngày tiểu. Cho tới nay đều là Mạc Linh chiếu cố hắn. Mà ở loại này thời điểm, hắn một chút vội cũng giúp không được. Mạc Linh thu liễm vài phần khí lạnh, phi thường thành thạo xoa xoa Viêm Ngự đầu. Bình tĩnh không gợn sóng động nói. Mặc kệ chuyện của ngươi, trước tìm một chỗ đặt chân đi, trước đó vài ngày còn gặp qua một đại gia tộc, đảo mắt đã bị diệt. Thiên Lan trong lòng nói không nên lời lời nói trầm trọng. Nàng đối mặt ma tộc đến tột cùng có được cái dạng gì lực lượng. Thiên Lan làm Xích Loan tìm một cái không người địa phương. Không nghĩ tới Xích Loan trực tiếp đưa bọn họ đưa tới một chỗ núi non. Trải rộng bụi gai, quả thật là không người. Cũng may nơi này linh lực so địa phương khác đầy đủ. Đối Lục Y tới nói cũng coi như là tu dưỡng hảo địa phương. Thiên Lan lúc này mới không có cùng Xích Loan so đo. Ma tộc công kích không ít gia tộc, Mạc gia chỉ là thứ nhất, vốn tưởng rằng trước hết mở miệng sẽ là Viêm Ngự. Không nghĩ tới sẽ là Diện Than Mạc Linh, ma tộc đây là muốn đi vào đại kết cục. Viêm Ngự nơi Viêm gia cũng đã chịu không nhỏ bị thương nặng. Chẳng qua Viêm Ngự ở Viêm gia vẫn luôn không được sủng ái. Viêm Ngự đối bổn gia cũng không có gì đặc thù cảm tình. Cho nên ở ngay lúc này mới có thể đi theo Mạc Linh. So với Mạc gia, có mấy cái thực lực thiếu chút nữa gia tộc, trực tiếp bị giết môn. Không một người còn sống. Những việc này mới phát sinh không lâu. Tồn tại suất lại thấp, biết đến người không dám tuyên ngôn. Mà càng nhiều người là còn không biết chuyện này. Ma tộc người có lợi hại như vậy. Thiên Lan vẫn là không thể tin. Ma tộc thế nhưng đem Mạc gia cấp diệt. Tuy rằng không phải diệt môn. Nhưng là liền bổn gia đều từ bỏ. Đây là yêu cầu kiểu gì lực lượng. Ma tộc truyền thừa chính là thượng cổ bí pháp. Mạc gia tuy cũng có. Nhưng rất nhiều bí pháp đều không thể tu luyện. Liên tính có thể tu luyện uy lực cũng không bằng từ trước hiện giờ cái này thời kỳ linh khí vốn. Là không có thượng cổ thời điểm đầy đủ, không có khổng lồ linh khí làm chống đỡ. Rất nhiều bí pháp đều đã vô pháp sử dụng. Các ngươi tìm Phó Khinh Nguyên làm cái gì? Phó Khinh Nguyên lại lợi hại cũng vẫn là một nữ tử. Lục Gia Gia nói, Phó Khinh Nguyên cùng nơi đó có liên hệ, cho nên, nơi đó... Chẳng lẽ là Đế Lâm Nguyên nói cái kia mật cảnh, phía trước Phó Khinh Nguyên hòa giải Mạc Linh đánh một trận. Xem ra bọn họ đã gặp gỡ, xem ra là đàm phán không như ý a. Mạc Linh cùng Viêm Ngự cũng không có nhiều đãi, rời đi sau Thiên Lan liền lôi kéo Đế Lâm Nguyên, ma tộc vì cái gì muốn công kích này đó gia tộc. Đế Lâm Nguyên chiều rừng rậm ra nhìn mát, lá cây lắc lư hạ. Lê Hoa cùng Hà Hoa từ thô tráng trên thân cây nhảy xuống. Đem gần nhất tin tức đưa cho Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên xem cũng chưa xem. Trực tiếp giao cho Thiên Lan. Lê Hoa cùng Hà Hoa liếc nhau. Thực thức thời biến mất tại chỗ. Từ ra cùng Thiên Lan tiểu thư yêu đương sau. Bọn họ lên sân khấu suất đều đã không có. Chỉ cần loại này thời điểm ra mới có thể nhớ tới bọn họ. Hai người ngồi xổm trên thân cây. Yên lặng chảy đầy đất nước mắt, trước kia gia độc sủng đào hoa, hiện tại bọn họ tập thể thất sủng, nhưng mà đáng sợ nhất chính là, bọn họ còn không dám tranh sủng. Hết chương.